Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1828, sóng lớn lại nổi lên, tên nghiệp chướng này dĩ nhiên điếc không sợ súng đi tới Hoàng Kim Thần Hải. Côn Bá mi tâm mắt dọc dữ tợn xuống, tràn ngập sát khí lạnh lẽo, điểm này ngược lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Hoàng Kim Thần Hải là nơi nào? Đại năng tranh đấu chiến trường, coi như là nửa bước đại năng cực hạn cường giả, có thể ở đại năng thủ hạ mạng sống cao thủ cũng không dám dễ dàng bước vào. Nhưng là căn cứ tình báo Đạo Lăng hiện tại vẫn là đại thành thần vương. Hắn hiện tại liền dám đi Hoàng Kim Thần Hải, quả thực chính là đang tìm chết. Lục trưởng lão, có gì đó không đúng a? Thiết Ất Hầu ngồi xếp bằng ở trong hư không. Lần này ma tộc gióng trống khua chiêng đột kích, mục đích kiên quyết chính là bức ra Đạo Lăng nghênh chiến. Mà ma tộc lần này sức lực lớn như vậy, thậm chí cam nguyện thua trận bồi phó 10 tôn hỗn độn chí bảo. Đây là thiên đại thủ bút, siêu cấp thế lực đều đỏ mắt, nhưng là ma tộc lớn như vậy, sức lực để Thiết Ất Hầu bọn họ phi thường lo lắng. Mấy ngày nay ma tộc vẫn đang khiêu chiến, nhưng bây giờ thì sao? Một nhóm lớn cường giả rút đi, thậm chí muốn cái thứ nhất lên đài Thiên Ma Ngọc dĩ nhiên cũng rút đi. Quách Thiên Vanh cũng là cau mày, nói rằng là có gì đó không đúng. Cũng là cũng có thể ma tộc biết Đạo Lăng sẽ không xuất chiến, kết quả rút đi, ma tộc phế bỏ như vậy đại công phu, không thể đầu voi đuôi chuột chứ. Thiết Ất Hầu hơi nắm tay, cũng không biết chuyện gì xảy ra, bởi vì Thiên Ma Ngọc bọn họ đã từ thần ma chiến trường bỏ chạy. Đạo Lăng vị trí phương hướng cố nhiên là thần ma chiến trường khu vực biên giới, mà thần ma chiến trường vẫn là một cái đặc thù chiến trường. Ma tộc nghĩ muốn đi tới Đạo Lăng vị trí khu vực, tất nhiên muốn lén qua Sơn Hải Quan mới được. Côn Bá đại nhân, ta ma tộc đã xây dựng được rồi không gian đại trận, chỉ cần vượt tới Sơn Hải Quan, trực tiếp liền có thể đi tới nhân tộc ma vương cuối cùng biến mất khu vực. Ma tộc bên này phản ứng phi thường mãnh liệt, nhân tộc ma vương dĩ nhiên đi đến Hoàng Kim Thần Hải, gây nên ma tộc đại nhân vật coi trọng, lập tức phong tỏa ngăn cản Đạo Lăng tin tức, sai cường giả chạy tới thần ma chiến trường đem Đạo Lăng ngay tại chỗ đánh chết. Nhân tộc ma vương chém giết hằng cổ ma đế huyền tôn hằng gia lão cửu, thậm chí long ma bộ tộc long ma kỷ cũng chết ở trên tay hắn. Một khi chém giết người này, này chính là ngập trời đại công tích. Một cái nào đó khu vực bạo phát một trận khí thế khủng bố, liên miên địa tầng đều đang vạn vẹo. Một tôn ẩn núp ở đây ma tộc đại năng xuất thế, sát khí cuồn cuộn, muốn chém xuống nhân tộc ma vương. Phía trên đã truyền lời lại đây, toàn lực chém giết nhân tộc ma vương. Ai nếu là có thể làm được, khen thưởng vô cùng to lớn, thậm chí phải nhận được đế tộc toàn lực vun bón. Nhân tộc ma vương tiềm năng vô cùng, một khi đi vào đại năng sẽ là ta ma tộc uy hiếp lớn nhất, nhất định phải chém giết. Một mảnh lại một khu vực đều rung động đứng dậy, ma vụ cuồn cuộn mà ra. Đây là quần ma ở xuất thế, hống động non sông đại địa, vô biên loạn diệp đều ở cuồng phi. Càng có ma tộc cường giả triệu tập nhân mã, hỏa tốc đi tới nơi đây, niêm phong lại các nơi cứ điểm, đánh giết nhân tộc ma vương. Hoàng Kim Thần Hải mênh mông vô bờ, biên giới khu vực nguy cơ từ phía, khu vực này đổ là phi thường yên tĩnh, như là một mảnh tử địa, có chút khu vực vận chuyển vực tràng thật là kinh người, ngăn cách người tra xét. Nơi này tính ra chỉ có điều là Hoàng Kim Thần Hải ngoại vi, vẫn còn không tính là hung hiểm. Nếu như tiến vào hoàng kim thần hải nơi sâu xa, đại năng đều có ngã xuống độ khả thi. Nhân tộc liên minh cường giả cũng không dám dễ dàng bước vào. Một cái nào đó yên tĩnh cổ địa không ở bình tĩnh. Một ngọn núi lớn rì rào run run, vạn mộc run rẩy, lá khô bay lượn, sát khí cuồn cuộn mà lên. Nơi này bạo phát đại chiến, cự sơn bị ma vụ che lấp, các loại thần thông đại thuật không ngừng xuất kích. Một tôn lại một tôn ma khí luôn phiên oanh tạp mà xuống. Toàn bộ cự sơn đều ở toàn diện rạn nứt. Nhân tộc ma vương làm sao sẽ mạnh như vậy? Ma tộc cường giả gào thét, toàn thể đều phải bị đánh nổ. Tòa này cự sơn đều bị lật tung, huyết khí vàng óng bạo phát, nhấn chìm thiên địa. Tôn này ma tộc cường giả là đến chặn giết đạo lăng. Bất quá rất đáng tiếc, mới vừa giao thủ liền bị đạo lăng hung hăng đánh giết. Tức nhưỡng, ngươi còn cần bao lâu mới có thể niêm phong lại hắc ám quan tài? Đạo lăng từng bước hướng về hoàng kim thần hải phía trước đi đến. Mỗi một bước đi ra không gian vạn vẹo, vô tận non sông rút lui. Này trong quan tài sinh linh mặc dù trọng thương, bất quá muốn phong ấn không phải là đơn giản như vậy. Tức nhưỡng nói rằng, ta xem vẫn là trước tiên đi sơn hải quan đi. Tuy rằng đạo lăng nghĩ phải đi về đem quan tài giao cho viêm tộc đại năng xử trí, nhưng là phía sau có thần thiên đức bọn họ, một khi trở lại chính là tự chui đầu vào lưới. Hơn nữa thần tộc có thể nhận ra được hắc ám quan tài vị trí. Bất quá hiện tại có tức nhưỡng không ngừng áp chế màu đen quan tài, thần thiên đức cũng không thể vẫn truy tìm đến hắc ám quan tài rơi xuống. Đi, hướng về phía trước đi, có cái ma tộc đại năng đến rồi. Tức nhưỡng lời nói để đạo lăng cau mày, thần thiên đức vì giết chết chính mình, thật đúng là không thèm đến xỉa, đem tin tức về chính mình tung ra ngoài, chính là vì mượn ma tộc chi thủ diệt trừ chính mình. Nhất định phải mau chóng chạy tới sơn hải quan. Đạo lăng bắt đầu đi nhanh. Một khi ma tộc cường giả rất nhiều đánh tới, đến thời điểm tình cảnh liền nguy hiểm ấn, hiện tại đạo lăng vận chuyển cửu tiên bộ, ở thêm vào tường long thuật phối hợp, tốc độ của hắn đã cực kỳ nhanh. Đại năng nghĩ muốn đuổi tới hắn đều không phải nhẹ nhõm như vậy. Hiện tại có tức nhưỡng ở đây, độ nguy hiểm rất thấp, chỉ cần không gặp được ma tộc đại năng liền được rồi. Hướng về bên phải một điểm, có một đội ma tộc tiểu binh đuổi lại đây. Hiện tại rất nhiều ma tộc cường giả đều cưỡi chiến thuyền chạy tới. Này một đôi ma tộc tiểu binh sức chiến đấu không yếu, hơn 10 vị nửa bước đại năng cực hạn ma tộc cường giả. Dẫn đường càng là một tôn đại năng phân thân. Không phải mỗi cái đại năng đều có dược dục ra đại năng cấp độ phân thân. 7, 8 phần 10 đại năng đều không làm được, chủ yếu là không tìm được thiên địa kỳ vật thai nghén phân thân. Ha ha ha, ta rốt cuộc tìm được nhân tộc ma vương, bản tọa số phận đến rồi. Ma tộc đại năng phân thân con mắt co rút nhanh, trực tiếp nhìn thấy hư không phía trước bên trong một cái bóng chính ở chạy như bay tới. Để hắn không nhịn được cười lớn đứng dậy. Ầm ầm, đạo lăng khí thế trong nháy mắt nghịch chuyển, toàn thể cuồn cuộn vỡ thiên huyết khí, thần xí thể binh huyền vận chuyển, sáu cái chân vũ thả ra thông thiên sóng khí. Nếu như một tôn côn bằng dương kích cửu thiên, cánh thần bay lượn mà đến, hai cánh mạnh mẽ đập động đầy, thần lực vô cùng vô tận, đem phía trước một đám lớn ranh giới đều xé thành hai nửa. A, một tôn cao thủ ma tộc hét thảm, bị đột nhiên bạo phát thần xí thể binh đè ép thân thể rạn nứt. Ngoại trừ ma tộc đại năng, cái khác cao thủ toàn bộ bị thần xí thể binh chấn áp đến chết. Không được, Ma tộc đại năng phân thân hoàn toàn biến sắc, trực tiếp liền vương hậu phương lui nhanh. Đạo lăng đứng thẳng trong hư không, lấy ra một khẩu màu đen cung thai, nhìn chằm chằm đã vượt qua vạn dặm không gian một cái bóng. Cái này màu đen cung thai chớp mắt bị kéo vang lên, kéo vang trong nháy mắt, thiên địa chấn động, quần sơn rung động, hết thảy đều ở rung động. Ma tộc đại năng phân thân đều kinh sợ, nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy một bộ khủng bố hình ảnh, để hắn khuôn mặt dữ tợn. Xèo, màu đen cung thai bị kéo động, toàn bộ thiên địa đều rung động theo. Mũi tên này bá tuyệt thiên địa, xé rách tầng lớp không gian, vô biên hung khí cuồng sát mà đến, răng rắc, đến quá mãnh liệt. Màu đen cung thai mũi tên này khóa chặt đại năng phân thân, trực tiếp xuyên thủng xương chán của hắn, đóng đinh ở một tòa trên ngọn núi lớn. Nhân tộc ma vương vô tận ranh giới run lên, tầng tầng sương mù che lấp mười mấy vạn dặm không gian. Một cái hình thể nguy nga cái bóng ngang qua mà đến, phóng thích ngập trời sát khí, lệnh đại vũ trụ đều ở run lên. Đây là ma tộc đại năng lửa giận đang hiện lên, khủng bố không gì sánh được. Đạo lăng thân thể đều run rẩy, bất cứ lúc nào đều có thể bị trực tiếp đánh giết. Ma tộc đại năng trực tiếp liền ra tay, cách mười mấy vạn dặm, mở rộng ra một cái che trời bàn tay khổng lồ, bao phủ tầng lớp không gian, đè ép trụ đạo lăng thể phách, trực tiếp cuồng ép mà xuống. Đòn đánh này phong thiên tuyệt địa, mạnh mẽ oanh bổ vào tu di chiến thuyền trên, tu di chiến thuyền đều đang run rẩy. Thổ chi áo nghĩa mật văn tỏa ra, sức phong ngự siêu cường, chống trụ đại năng nén giận một đòn, tu di chiến thuyền chảy xuôi thần quang năm màu, tức những chớp mắt khống chế tòa này chiến thuyền xuyên xuống lòng đất, di chuyển vô tận dưới nền đất long mạch lực lượng, xoay chuyển càn khôn, biến mất không thấy hình bóng. Làm sao sẽ nhanh như thế? Tiêu trước sắc mặt biến ảo không ngừng, tốc độ này quá nhanh, hắn đến cùng là làm sao làm được? Ngay ở tiêu trước muốn truy kích thời điểm, hắn vội vã dừng lại, lấy ra một cái không gian tế đàn. Cái tế đàn này bạo phát tầng lớp không gian khí tức, mơ hồ muốn vặn vẹo thời không. Tế đàn hiện lên khí lưu càng ngày càng kinh người. Một cái to lớn đường hầm không gian mở ra, bên trong đi ra một tôn lại một tôn khí tức làm người kinh sợ cường giả. Tiêu trước, nhân tộc ma vương ở nơi nào? Côn bá trầm giọng quát lên, đến cường giả rất nhiều, côn tộc chiếm đa số, không thấp hơn vạn, thậm chí ma tộc đại năng đều đánh tới đầy đủ 5 vị. Thế hệ tuổi trẻ thiên tài siêu cấp cũng đủ có mười mấy vị. Hắn ngay ở này phụ kiện, chạy không xa lắm, tiêu trước mở miệng nói, không quá nhân tộc ma vương tốc độ cực kỳ nhanh. Ta dĩ nhiên không đuổi kịp hắn. Hừ, ma tộc làm lớn chuyện bên dưới, hắn chạy không thoát. Thiên ma ngọc lạnh nhạt mở miệng, ta cảm giác nên tốc chiến tốc thắng, để phòng ngừa Sơn Hải Quan được nhân tộc ma vương tin tức. Đến thời điểm Sơn Hải Quan xuất binh, nhân tộc ma vương sợ là giết không xong rồi. Mấy tôn đại năng gật đầu. Thiên ma ngọc chính là ma tộc thế hệ tuổi trẻ vương giả. Sư tôn càng là thiên ma bộ tộc công chúa. Tuy rằng thiên ma ngọc còn không phải đại năng, nhưng là tiềm năng vô cùng. Đi vào đại năng chỉ là sớm muộn một bước, có tư cách mở miệng. Hết chương.